Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 539, chuông tang vì ai vang lên. Hắc Long chân quân hoành kích sơn thủy giới thứ 23 năm. Một ngày này, hư không tĩnh lặng, thiên thanh khí lãng, tam sơn cửu thủy bên ngoài. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, tiếng chuông vang vọng hoàn vũ. Thiên ngoại một phương thần sơn trùng trùng điệp điệp mà tới. Núi này tương tự chuông đồng, đỉnh núi có tử vân quanh quẩn, ở giữa quái thạch rừng cây như rồng bàn hùng cứ, sơn thủy thành rừng liền thành một khối. Khí thế mưa lớn, trên đỉnh núi, có một đạo nhân chắp tay sau lưng mà đứng, nhìn tam sơn cửu thủy, chỉ thấy đạo nhân này mão vàng áo vải, mang giày làm vớ. Tướng mạo ngày thường 10 phần đoan chính, hình như có hạo hạo nhiên vạn tà bất xâm khí độ. Lại có mang núi siêu như biển thần thông, thần sơn rơi xuống, tiếng chuông vang vọng, Hàn Linh Nhi nghe tiếng mà ra, trông về phía xa thần sơn. Đây là, nàng xem núi này, không biết lai lịch, nhìn đạo nhân kia, không biết xuất thân, cảm thấy cảnh giác. Nhưng thấy Hàn Linh Thành bao phủ tam sơn cửu thủy chi thế, đang bị cái này thần sơn ăn mòn khu trục, quân lính tan rã, người đến người nào? Hàn Linh Nhi cao giọng quát hỏi, nàng phụng mệnh trấn thủ sơn thủy giới, cũng không tốt để người chiếm trong ngoài phong tỏa quyền lực. Nếu không hấp tinh ma linh tùy ý ra vào, nàng sẽ không còn quyền hỏi đến. Hàn tiên tử chớ hoảng sợ. Bần đạo Hồ Phong thụ Hắc Long chân quân nhờ, chuyên tới để trợ tiên tử một chút sức lực, giải sơn thủy giới ma triều chi khốn. Thần sơn trên đỉnh, đạo nhân phát ra lớn tiếng, vang vọng Hàn Linh Thành, Hắc Long chân quân, Hồ Phong đạo nhân. Hàn Linh Nhi lông mày lập tức vén lên, cái này Hắc Long chân quân từ 23 năm trước rời đi, liền không biết tung tích. Không nghĩ tới 23 năm về sau, tìm thấy chân tiên giúp đỡ lại đuổi tại hỏa thần cung trịnh đồ trước đó. Đến sơn thủy giới, tâm niệm lấp lóe, Hàn Linh Nhi cất cao giọng nói, đạo hữu đạo hạnh cao thâm, thần sơn hung mãnh, không đi vực ngoại chiến trường kiến công lập nghiệp dương danh lập vạn. Tội gì uốn tại cái này hoang vắng chi địa trì hoãn công phu? Nơi đây có Hàn mỗ tại, định sẽ không để cho hấp tinh lãnh chúa tai họa sinh linh. Còn xin đạo hữu yên tâm, không hỏi tự biết, cái này điều khiển thần sơn Hồ Phong đạo nhân, định không phải là vì hấp tinh lãnh chúa mà tới. Thụ Hắc Long chân quân điều động, hiển nhiên là hướng về phía kia Đô Thiên đạo nhân mà tới. Hàn Linh Nhi trong lòng cảm giác nặng nề, Hàn tiên tử nói đùa. Hồ Phong đạo nhân không để ý tới Hàn Linh Nhi, thần sơn vẫn như cũ rơi xuống. Cùng cái này thần sơn so sánh, Hàn Linh Nhi chỗ Hàn Linh Thành, căn bản không chịu nổi một kích. Trước kia bao phủ toàn bộ tam sơn cửu thủy trận thế, lấy núi lở sóng thần chi thế không ngừng bị khu trục. Trong nháy mắt, tấc thước không lưu, đạo hữu không khỏi khinh người quá đáng. Hàn Linh Nhi gương mặt xinh đẹp giận lên, một đôi mắt đẹp nộ trừng lấy thần sơn đạo nhân. Đạo nhân mắt nhìn Hàn Linh Nhi, khuôn mặt bất động, nhưng thấy kia bên trong ngọn thần sơn bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe. Sau một khắc, ầm ầm, vô số tảng đá lớn lăn xuống tứ phương, từng khối tảng đá lớn chừng mấy trăm cân, nặng mấy ngàn cân, lăn lạc thần sơn bốn bề. Trên đường từng khối tảng đá lớn va chạm, lại không ngừng tương dung, đợi rơi xuống thần sơn bên ngoài, tứ phương cát bụi trận trận, bốn tôn kình thiên cự nhân liền ầm vang đứng vững. Kia thần sơn ước chừng 1200 trượng cao, cái này bốn tôn nham thạch cự nhân nhưng cũng có 7-8 cao trăm trượng lớn. Sừng sững hư không, như thần sơn hộ pháp. Hàn Linh Nhi liếc nhìn lại, trong lòng bỗng nhiên giật mình, đại thừa chân tiên, nàng nhìn xem bốn tôn nham thạch cự nhân, trên thân khí tức tự do binh lại không phải đạo binh. Cùng bình thường chân tiên cũng không hai, ngũ quan đoan chính, hai mắt linh động, hướng Hàn Linh Thành lúc gặp lại, kia bốn tôn nham thạch cự nhân bên trong, có mặt người lộ trêu tức, có người mục ngậm khiêu khích, có khóe miệng khẽ nhếch làm khinh thường hình, còn có một tôn nham thạch cự nhân lại là không nhìn thẳng. Người này, Hàn Linh Nhi trầm mặc, lấy đạo nhân như thế thực lực, lại là đánh lấy diệt trừ ma vật danh hiệu mà đến. Nàng cũng vô danh nghĩa đem đuổi đi, mà động mạnh, cái này bốn tôn nham thạch cự nhân chính là trắng trợn cảnh cáo. Tiểu đạo nhân, tự cầu phúc đi. Hàn Linh Nhi đứng ở trong thành, ngóng nhìn thần sơn đạo nhân, không ngăn cản nữa. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, đạo nhân từ đầu đến cuối đứng ở thần sơn bên trên, chưa từng động đậy, thẳng đến canh giờ thứ bốn, mới thấy đạo nhân này khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó, bên trong ngọn thần sơn quang mang ném loạn, từng đạo lưu quang ầm vang nổ bắn ra, có thẳng đến các nơi sao trời mà đi. Lưu quang không có vào sao trời, ầm vang nổ đùng hướng đại địa rơi xuống. Ngay sau đó bụi mù tràn ngập, bụi đất tung bay, sao trời rơi xuống trên đường, lăng không biến hóa, quanh thân bao khỏa lửa cháy hừng hực, hóa thành một tôn đội trời đạp đất nham thạch cự nhân. Người khổng lồ này giơ tay nhấc chân đều có vô tận uy thế, hai cước loạn dẫm, cương phong vỡ vụn, hai tay vung vẩy, rào tán bạch vân, trực tiếp liền hướng Tam Sơn Cửu Thủy bên trong mây đen quần đảo lao đi. Tới mây đen quần đảo, Lục Thanh Phong từ Nguyên Quý Thành đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tới bầu trời, lấy phàm nhân thị lực khó mà trông thấy, nhưng Lục Thanh Phong lại thấy rõ ràng từng đoàn lưu hỏa từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm bên trong bao vây lấy từng tôn nham thạch cự nhân, trừ những này lưu hỏa cự nhân bên ngoài, lại có từng đạo lưu quang càng nhanh giáng lâm, rơi xuống mây đen quần đảo tứ phương đại địa, thủy vực biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Phong hai mắt nhìn chăm chú, đại la động quan quét tới, đạo binh, sơn linh lực sĩ, phẩm cấp, tứ giai, nói rõ, trung sơn chi chủ Hồ Phong, thu sơn linh nhất tộc cho mình dùng, luyện thành đạo binh, tộc này vì linh thể, nhưng dung nhập sơn phong, sao trời, luyện hóa đại địa, hóa thành bản thân, có được vô tận cự lực, nhưng bài sơn đảo hải, hủy diệt sao trời. Sơn linh lực sĩ, Lục Thanh Phong chố mắt nhìn, bực này không thực thể tồn tại, tùy ý trưởng khống sơn phong, làm nhục thân tồn tại, quả thực kỳ diệu, thiên địa tạo hóa, tuyệt không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, chỉ là không biết, mấy cái này sơn linh lực sĩ, đến cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Hắn tọa trấn trung ương, tạm không xuất thủ, mà từng tôn sơn linh lực sĩ đã như lưu tinh trên trời rơi xuống mặt đất, oanh, oanh, oanh, tứ phương đảo tự, tứ phương đại địa loạn chiến, âm vang chấn động, đại địa sóc nảy, từng tôn sơn linh lực sĩ giáng lâm, vừa hạ xuống địa, liền dưới chân ngay cả dẫm, thẳng hướng Lục Thanh Phong chỗ băng băng mà tới, thất tình mỹ nhân chăn. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, quần đảo ở giữa, trong thủy vực rầm rầm, một phương phương màn nước bỗng nhiên dâng lên, ngăn trở tứ phía bát phương, ngăn lại sơn linh lực sĩ đường đi. Màn nước này như từng tầng bình chướng, cho dù là bình thường nguyên thần tu sĩ, đều có thể ngăn cản một lát, nhưng kia sơn linh lực sĩ lại không hoảng hốt, không tránh không né. Bảo trì tiến lên đồng thời, đấm ra một quyền, âm, thẳng đem nặng nề màn nước đập chia năm xẻ bầy, vừa sải bước ra, liền mạnh mẽ xông tới quá khứ, tốc độ không mảy may thấy, thật mạnh lực đạo. Lục Thanh Phong thấy, chố mắt nhìn, phần này lực đạo, có thể xưng có lực lượng rời núi lấp biển, như Thái Sơn áp đỉnh, không thể ngăn cản. TTT, trong thủy vực, từng cái sa mỏng mỹ nhân xông thân mà lên, lăng không vòng chuyển, liền biến thành từng đầu cự mãng, gần 200 con cự mãng vắt ngang không trung, làm hung ác hình, há miệng liền phun ra nuốt vào trận trận mây mù, hướng về sơn linh lực sĩ cuốn tới. Mây mù bên trong, hàn khí trận trận, âm khí âm u, hàn vụ ăn mòn, giống, sơn linh lực sĩ gầm thét, hai đầu gối khẽ cong, hai cước dùng sức, toàn bộ thân hình như là trùng thiên như đạn pháo, thẳng hướng cự mãng phóng đi, thân không trung, liền chùy ra một quyền ầm, một thân tiếng vang, đầy trời huyết nhục như mưa vẩy ra. Tốt xấu cũng là tứ giai thất tinh mỹ nhân chăn, lại như thế tùy ý, liền bị cái này sơn linh lực sĩ một quyền đập chết. Quả thực không chịu nổi một kích, cường đại lực đạo, giao phó sơn linh lực sĩ tốc độ cực nhanh, lại là dãy núi nham thạch chi thân, không sợ gánh vác, càng có thể tùy ý huy sái lực lượng. Cái này sơn linh lực sĩ quả thực chính là đơn tu luyện thể. Một đạo cường đại tu sĩ, thân thể cường hoành, lực lớn vô cùng, không phải huyết nhục chi khu, càng không sợ băng hàn nóng bức, chỉ dựa vào thất tinh mỹ nhân chăn, căn bản ngăn không được. Lục Thanh Phong lắc đầu, há miệng kêu gọi, mệnh còn lại thất tinh mỹ nhân chăn lui ra, nhưng chỉ là cái này một cái va chạm. Liền có 38 tôn thất tinh mỹ nhân chăn bị sơn linh lực sĩ oanh thành huyết nhục văng khắp nơi, lại khó phục sinh. Còn lại 160 đầu thất tinh mỹ nhân chăn tiếp lấy hàn vụ, đâm đầu thẳng vào trong thủy vực. Đã thấy, tại thủy vực phía dưới, có từng đầu dãy núi diễn hóa, lại âm vang biến hóa, thành dưới nước nham thạch cự nhân. Thất tinh mỹ nhân chăn chui vào dưới nước, chính đâm đầu vào, sơn linh lực sĩ tại dưới nước, đấm ra một quyền, vạn tấn nước chảy bị áp xúc, từ tứ phía bắc phương, hung hăng nện ở thất tinh mỹ nhân chăn trên thân, huyết nhục chi khu, khó kháng như vậy cự lực, một nháy mắt, liền bị đánh thành phấn vụn, cái này một chút, lại có vượt qua 40 đầu thất tinh mỹ nhân chăn bị đánh giết. Lục Thanh Phong tổn thất nặng nề, khá lắm sơn linh lực sĩ. Lục Thanh Phong hướng tứ phương nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên trên rơi xuống, đại địa quật khởi, trong nước sông ra, chừng 300 sơn linh lực sĩ, cùng nhau hướng quanh hắn công tới, bọn chúng chân đạp đại địa tất cả trưởng khống, tứ phương phong tỏa. Một cỗ cực mạnh lực áp bách rơi trên người Lục Thanh Phong, liền như là thiên bi bí cảnh bên trong tu luyện sao trời bên trên trọng lực, khiến Lục Thanh Phong hành tẩu một bước đều là gian nan. Đây là muốn đem ta bắt sống. Lục Thanh Phong ngưỡng vọng thương khung, thấy thần sơn bên trên, đạo nhân chắp tay sau lưng, khuôn mặt lạnh nhạt không gợn sóng, giống như chưa hề đem việc này đặt ở trong mắt. Kia thần sơn như chuông, bên trong lại truyền tới trận trận tiếng chuông keng tương đương keng tương đương keng tương đương như là chuông tang. Hướng Lục Thanh Phong tuyên cáo tử vong tiếp cận, đã như vậy, cái này 300 núi linh bần đảo liền thu nhận. Lục Thanh Phong trên mặt cười một tiếng, tứ phương đại địa, khắp nơi đầm lầy hiển hiện, sơn linh lực sĩ hướng về phía Lục Thanh Phong chém giết tới. Một cước dẫm tại đầm lầy bên trên, tốc độ nháy mắt liền bị trì trệ. Lực sĩ bàn chân thả ra hào quang màu vàng đất, muốn đem đầm lầy san bằng. Đại địa lật đổ, nhưng từ trong đầm lầy, nhưng lại có từng cái cối xay lớn nhỏ chiều đi nhện xông ra. Bọn chúng toàn thân dính đầy vũng bùn, một xuất hiện, liền leo lên tại sơn linh lực sĩ trên mặt bàn chân. Tám đầu chân bắt vững vững vàng vàng, ngao chi đâm vào sơn linh lực sĩ nham thạch thân thể bên trong. Phát ra tối tăm mờ mịt chi khí, càng đem lực sĩ cứng rắn như bàn thạch thân thể mặt ngoài. Hóa ảnh lấm ta lấm tấm vũng bùn, chiều đi nhện không ngừng leo lên. Kia sơn linh lực sĩ hoàn toàn không để ý tới, chỉ ra sức chạy, muốn mượn lấy chạy lúc chấn động, đem cái này chiều đi nhện đánh chết. Chóc ra, nhưng chiều đi nhện bắt ổn định, ngao răng hung hăng đâm vào sơn linh lực sĩ bàn chân. Ngao răng ngắn gọn, có nọc độc phun ra, rót vào sơn linh lực sĩ trong thân thể. Một nháy mắt, trước kia chỉ là lấm ta lấm tấm vũng bùn, bắt đầu tràn ngập, càng là chạy, khuếch tán càng nhanh, nhưng mấy cái này sơn linh lực sĩ, từng cái đều nắm chắc cao 10 trượng, nho nhỏ chiều đi nhện có thể đem nham thạch chi thân chuyển hóa thành đầm lầy vũng bùn tốc độ cho. Dù lại nhanh, cũng cần thời gian, cấp bậc chênh lệch bày ở nơi đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.